Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, cái kia video. Rất hiển nhiên, trận này bởi Diệp Thu đám fan hâm mộ chỗ nhấc lên chống lại hành vi ngoài rất nhiều người dự kiến. Trong đó tự nhiên bao gồm Metro-Goldwyn-Mayer các cao tầng. Nguyên bản, tại bọn họ muốn đến, tại ẩn lui 3 năm về sau, Diệp Thu bộ thứ nhất tái xuất tác phẩm nhất định sẽ chịu đến vạn chúng chú mục. Tiếp theo đẩy cáo toàn bộ điện ảnh độ chú ý, thậm chí là sau cùng phòng chiếu. Đối với cái này, bọn hắn là có to lớn lòng tin. Mà đây loại tự tin thì là nguồn gốc từ với ngày xưa Diệp Thu đám fan hâm mộ sáng tạo ra được mỗi lần kia chiến tích huy hoàng. Nhưng phàm là làng giải trí bên trong người đều hâm mộ Diệp Thu. Không phải hâm mộ cái kia như yêu nghiệt thiên phú, cũng không phải hâm mộ hắn bị lộ ra đi ra ngoài ra thế, mà là hâm mộ hắn có như thế một đám tử trung phấn. Tục ngữ nói thật tốt, tại làng giải trí, đến, fan người đến, địa vị, chỉ cần ngươi có một đám đáng tin fan, chỉ cần ngươi đáng tin fan đạt tới kích thước nhất định. Như vậy chỉ cần ngươi không phản nguyên tắc tính sai lầm. Người tại làng giải trí xem như triệt để đặt chân vững vàng cùng. Mà Diệp Thu, chính là có được một nhóm số lượng khổng lồ, đáng tin đến mức tận cùng fan. Được không Khuếch Trương Thư nói, coi như bộ phim này chất lượng rác rưởi tới cực điểm. Chỉ cần Diệp Thu đám này fan tại, như vậy chí ít mấy trăm triệu phòng chiếu vẫn có thể bảo đảm. Cái này chính là Diệp Thu làm cho cả làng giải trí ước ao ghen tị địa phương. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu fan vậy mà bắt đầu tự động chống lại dạy hắn đóng bộ phim này. Cái này lập tức để cho Metro-Goldwyn-Mayer một đám cao tầng cảm giác được một trận nhức cả trứng. Đương nhiên, càng đau trứng là Diệp Thu đám fan hâm mộ ở trên mạng lời đồn đại. Metro-Goldwyn-Mayer đám kia cao tầng là chứ sao? Vậy mà để cho chúng ta Thu Điện Hạ biểu diễn vai phụ. Hơn nữa còn là phản diện nhân vật. Các ngươi cũng là làm ăn cái gì không biết. Đúng rồi, chúng ta Thu Điện Hạ là thân phận gì? Chúng ta Thu Điện Hạ là cái gì địa vị? Các ngươi cũng dám để cho hắn diễn vai phụ. Các ngươi lá gan tại phát dục a. Đần độn Metro-Goldwyn-Mayer, đần độn điện ảnh, nếu là bộ phim này thật chiếu phim, như vậy ta cũng chỉ đành có lỗi với Thu Điện Hạ. Bộ phim này ta sẽ không đi ủng hộ. Đúng, ta cũng vậy. Ta thà rằng lại đi đem Thu Điện Hạ trước kia đĩa nhạc một lần nữa mua một vòng. Cũng không biết đi xem bộ phim này. Vừa nghĩ tới Thu Điện Hạ sau cùng khả năng bị cảnh sát bắt lấy, hoặc là bị đánh chết, lòng ta liền tốt đau nhức đau quá. Thật tốt đau nhức đau quá. Đúng. Nhìn xem nhà mình công ty trên official website vậy đến từ Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ một. Luồng sóng nhắn lại, Metro-Goldwyn-Mayer cái kia một trung cao tầng cũng là một trận nhàn nhạt yêu thương. Thực ra bọn hắn thật rất muốn giải thích, rất muốn nói cho bọn hắn. Ngay từ đầu bọn hắn là muốn để cho Diệp Thu tới làm nhân vật chính. Nhưng là, Diệp Thu chính mình cự tuyệt a. Là chính hắn để đó nhân vật chính phần diễn không cần. Lựa chọn cái này phản diện nhân vật a. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Chính là Diệp Thu chính mình chủ động yêu cầu biểu diễn cái này phản diện nhân vật. Đối với loại kết quả này, bọn hắn cũng rất thất vọng a. Nhưng là giờ này khắc này, loại chuyện này bọn hắn cũng không dễ cùng đám fan hâm mộ nói a. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đối mặt loại tình huống này, Metro-Goldwyn-Mayer một đám cao tầng triệu khai hội nghị khẩn cấp đến trao đổi sự tình. Ta cảm thấy chuyện này vẫn phải là để cho Diệp Thu bỏ ra mặt. Hắn fan hâm mộ của mình, hắn khẳng định có biện pháp trấn an. Đúng, đại hán có đôi lời nói hay lắm, cởi chuông phải do người buộc chuông, vẫn là để chính hắn đi trấn an hắn fan đi. Cái này nồi chúng ta không thể cõng a. Chấm ngoặc kép, mà đối mặt với đến từ Metro-Goldwyn-Mayer, khẩn cầu hắn trấn an hắn phen để bọn hắn tỉnh táo điện thoại về sau. Diệp Thu nhưng là thanh sắc bất động cười cười, nói ra, chuyện này rất đơn giản a, không cần đến ta ra mặt, chính các ngươi liền có thể giải quyết. Chúng ta, đối mặt Diệp Thu câu nói này, đối diện một tên Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng rất là mờ mịt, chỉ thấy hắn mặt đầy nhức cả trứng thứ nói ra, chúng ta chính là không biết giải quyết như thế nào, hoặc giả nói là căn bản không có biện pháp đi giải quyết. Mới có thể đến làm phiền ngươi đó à? Là thế này phải không? Diệp Thu cười cười, nói ra, vậy các ngươi có nghĩ qua đem đoạn video kia thả ra ngoài sao? Đoạn video kia, nghe được Diệp Thu nghe được lời này, đối phương gương mặt mờ mịt. Cái quái gì video? Chính là ta thông qua các ngươi khảo hạch đoạn video kia. Diệp Thu lạnh nhạt nói. Vậy cái này đoạn video thả ra ngoài đi, cuộc phong ba này liền sẽ giải quyết. Ngươi nói là, đoạn video kia, đối phương cuối cùng nhớ ra cái quái gì? Trên mặt nhất thời lộ ra một tia phức tạp. Cái kia vẻ phức tạp bên trong mang theo vẻ khiếp sợ. Khâm phục, tán thưởng, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một tia khủng hoảng. Ta đã biết, một giây sau. Mặt của đối phương trên liền lộ ra một tia hưng phấn. Thật đáng chết, chúng ta lại đem cái video này quên mất. Ta lập tức cũng làm người ta đi làm. Sau khi cúp điện thoại, tên này cao tầng ngẩng đầu một cái, đối mặt với một đám mặt lộ vẻ ân cần đồng liêu. Khóe miệng một phát, lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp đề nghị chúng ta đem cái kia video thả ra ngoài thử một chút. Cái kia video, tất cả mọi người vô ý thức lộ ra một tia mờ mịt. Sau đó ở giây tiếp theo chuông đồng loạt nhớ ra cái gì đó. Tiếp theo lộ ra cùng vừa mới người kia giống nhau như đúc biểu lộ. Đúng rồi, cái video này nhất định có thể. Ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đây. Cái video này vừa ra tới, những người này khẳng định không phản đối. Lúc trước. Chúng ta không phải liền là hắn dạng này cấp chinh phục đi. Lần này liền đổi lại để cho những fan đó nhóm tới xem một chút. Đúng, những này fan chỗ kháng nghị chính là Diệp Thu đóng vai sát nhân ma chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sát nhân ma nhất định là thô lỗ. Đáng sợ, chỉ tiếc Diệp Thu cái này sát nhân ma nhưng cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm đây. Tốt tốt. Đừng nói nhảm, mau đem cái video này tuyên bố ra ngoài đi. Đúng đúng đúng, thế là, tại một hồi náo loạn về sau, một đoạn video liền xuất hiện ở Mỹ đế lớn nhất tin tức website bên trên. Đồng thời vẫn xứng lên bắt mắt vài cái chữ to. Sát nhân ma, Diệp Thu, ở trên truyền xong video về sau. Metro-Goldwyn-Mayer còn đặc biệt tại của mình website game cùng chính thức microblog bên trên. Tiến hành phổ biến mà báo cho, còn đặc biệt tăng thêm một cái kết nối. Thế là, rất nhanh, những cái kia đang tại mật thiết chú ý sự kiện lần này các quốc gia đám dân mạng đều thấy được cái video này, tiếp theo mang lòng hiếu kỳ, nhớ đi vào, sau đó, ta cái đại cái rãnh. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.